Hồi thứ tám, bơ vơ đất khách, thiếu sinh nặng tình khóc vợ, động lòng trắc ẩn, song hiệp quyết chí tìm gian. Một chiều xuân gió phơn phớt lành, ánh kim ô đỏ ói nhuộm đầu non. Xa xa chặng cối kê sơn tiếng ngắt, vạch ngang trời như một nét phá tuyệt đẹp trong bức họa phong cảnh sơn cước hữu tình. Rừng rậm bát ngát bao la, một màu rêu thẳm, còn vương loan lộ bóng tà dương, báo hiệu một ngày sắp tàn. Trên con đường đất gập ghềnh quanh co, giữa hai dãy đồi cỏ xanh rì hiu quạnh, chiếc xe nhất mã khắp khểnh lọc cọc lắc lư, dường như đã mệt sau chặng đường dài. Dưới chiếc mùi khung bằng tre đan trát trám, hai người một nam một nữ ngồi song song trên chiếc ghế dài có dựa. Người đàn bà trạc ngoài đôi mươi, nét mặt xinh đẹp hiền hậu, tóc mây đen lánh búi ngược để hở chiếc cổ nõn nà như mở động. Thiếu phụ rùng mình sau cơn gió lùa qua vòm mui xe, kéo áo che kín cổ, ngồi xích vào bên bạn đồng hành. Trời lạnh, mau tối quá, có chắc kịp tới thôn ở nào ngủ qua đêm này hay không? Thiếp lo lỡ độ đường mất. Người chồng trạc lớn hơn vợ vài tuổi, nho nhã thư sinh, vận áo trấn thủ bằng nỉ đen, bên ngoài chiếc áo dài tím quất nhẹ roi tre, dục ngựa đi lẹ lên. Không đâu, ta đã qua đường này hai lần rồi nên nhớ rõ lắm, chỉ vài độ dặm nữa là tới Khương Gia thôn. Hiền thê đừng lo, lạnh nhiều thì lấy chiếc mền trong xe phủ thêm lên vai cho ấm. Ngồi khích vào bên chồng, thiếu phụ đáp: ngồi gần lang quân đỡ lạnh rồi, nhưng thiếp vẫn thấy lo ngại như thế nào ấy. Đi thế này mạo hiểm quá, đáng lẽ nên nhập đoàn với mọi người mới phải. Nhìn vợ, người chồng nói: chờ tới ba hôm không có đoàn xe nào nên ta đành đi. Trên đường này có khách thương nhưng thất thường lắm, nếu gặp được đoàn xe lớn thì mình đi theo hoàn toàn an tâm. Dứt lời chàng đánh ngựa dục đi mau thêm, nhưng vô ích, con ngựa nó đã mệt mỏi, chỉ nhích lên được mấy bước rồi lại đi đều đều như trước. Tới khúc rẽ, bỗng một đại hán trạc ngoài ngũ tuần đi ập tới, khiến con ngựa giật mình đi lảng sang một bên. Thanh niên vội kéo mạnh dây cương, trong khi thiếu phụ bám chặt vào thành ghế cho khỏi mất thăng bằng. Áo bị tụt hở ra cái chiếc cổ nõn nà. Đại hán mặc võ phục đen, lưng đeo đoản đào bản lớn, diện mạo dữ dội, râu quai nón tua tủa như chổi sể, đang hấp tấp đi. Thấy vậy liền dừng bước, nhíu đôi mày rậm nhìn chằm chọc vào mặt thiếu nữ, rồi dịu nét mặt bước thẳng. Thiếu phụ vội kéo áo lên như trước, tái mặt. Xe đi được một quãng dài, nàng mới thở phào như trút được gánh nặng. Trời ơi, ghê quá, người đâu mà hung ác, trố mắt nhìn chúng ta chằm chằm, khiến cho thiếp hết hồn, chỉ e lão gây sợ. Trên đường vắng vẻ, một mình đeo đao đi như vậy, chắc cũng là gian đạo không sai. Người chồng gật đầu nhìn vợ. Ừ, lão già này coi bộ hung dữ thật, diện tướng đặc biệt, tặc đạo. May quá, cũng sắp tới Khương Gia thôn rồi. Cơn gió thổi tung chiếc rèm vải sau xe, thiếu phụ rùng mình ngó lại tái sắc, kéo tay chồng: lang quân ơi, coi kìa, tên lão tặc đã đi theo phía sau, chắc là nó đi theo ta, làm thế nào bây giờ? Thanh niên ngoái đầu nhìn phía ngoài xe, quả nhiên cái lão già hung hăng đang đi theo xa xa. Chàng rợn người bối rối, lặng lẽ không nói, e chỉ làm cho vợ lo sợ thêm. Thiếu phụ run rẩy: không khéo nó cướp xe lăng quân ạ, nếu xảy ra chuyện gì thiếp sẽ quyết liều chết. Thiếu niên an ủi vợ: tại hiền thê lo sợ quá nên nghĩ như vậy, y chỉ là khách bộ hành như những người khách mà ta đã gặp ở trên đường, họ cũng đeo khí giới phòng thân đó mà. Nếu lão đại hán hung ác này có ý cướp xe thì y đã hành động từ lâu rồi, đường vắng vẻ có gì cản trở y đâu. Thiếu phụ ngoái cổ nhìn qua kẻ rèm, quả nhiên lão già đúng đỉnh đi cách xa, đúng kiểu khách bộ hành. Thiếu phụ cảm thấy an tâm đôi chút, miệng lẩm đẩm: niệm Phật cứu nạn cứu khổ, nhưng thỉnh thoảng cứ ngó lại phía sau, đại hán vẫn đi lặng lẽ, bước chậm hơn. Tà Dương đã khuất hẳn non tay, gió chiều nhẹ thổi nhưng lạnh hơn trước. Sương lam mờ mờ cũng bắt đầu trùm phủ khắp sơn cương rừng rậm, tiếng chim chiều lạc lõng vọng không trung. Thiếu phụ hấn hở nở nụ cười tươi tắn, chỉ tay ra phía trước nơi có những làn khói lam uốn éo từ hàng mấy trăm nóc ngói bốc lên cao. Tới Khương Gia Thôn có phải không Lăng Quân? Thanh niên âu yếm nhìn vợ khẽ gật đầu. Đúng như ta đã nói mà, hiền thê cứ lo sợ khiến cho ta cũng phải sợ lây. Hai người ngoái đầu nhìn lại phía sau, lão đại hán hung hăng hồi nãy đã rẽ ngã nào biến mất. Thanh niên đó nói, Khương Gia Thôn có tới 400-500 nóc, toàn là mái ngói tường hoang, trù mặt giàu có hơn mọi nơi. Ngay đầu làng có kê sơn lữ quán rộng rãi sạch sẽ, ta hãy nghĩ lại đó. Hai người dừng xe lại trước cổng gạch, ẩn bóng dưới cây tòng lớn. Trên lá chiêu bài đỏ đã bạc màu phe phẩy trước gió. Thiếu phụ liếc nhìn thấy bốn chữ Kê Sơn Lữ Quán. Tiểu nhị thấy có khách tới, vội vàng chạy ra đón. À, Phùng tiên sanh, lâu lắm rồi mới qua đây, xin đánh xe thẳng vào trong sân. Thanh niên họ Phùng lái ngựa thẳng vào trong sân, nhảy xuống trước rồi đỡ vợ xuống xe. Tiểu nhị hỏi, quý khách có gì để trong xe nữa hay không? Họ Phùng đáp, có bọc hành trang lấy xuống hộ giùm tôi, còn mấy thứ lặt vặt để đó cũng không sao, sáng mai ta đi sớm. Tiểu nhị trèo lên xe khệ nệ, vác bọc hành lý vào trong quán, lên thẳng trên lầu. Y vừa đi vừa nói, tiên sanh lấy căn phòng đầu nhà như mấy lần trước đấy nhé. Họ Phùng và vợ ngừng lại ngay quầy hàng. Ờ, lấy căn phòng đó tôi ưng lắm. Chủ quán mừng rỡ chào, nhị vị đi đường xa mệt nhọc, xin mời lên lầu rửa mặt nghỉ ngơi, tôi sẽ bảo dọn cơm lên cho tiện dùng. Họ Phùng bảo chủ quán, chồng coi con ngựa cẩn thận đó nhé, mai còn đi sớm. Dạ, quan khách an tâm. Màn đêm đã buông hẳn xuống cạnh núi rừng âm u bạc ngàn. Dùng bữa xong, vợ chồng họ Phùng âu yếm dìu nhau ra, vén rèm giữa cửa sổ, nhìn cảnh trăng rừng lọc qua màn sương rải ánh đục như là sữa xuống ngàn cây thăm thẳm. Thiếu phụ rùng mình ngã đầu vào vai chồng. Khuya rồi, lạnh quá, đi nghỉ sáng mai ta còn khởi hành sớm. Đêm hôm ấy, tiếng trống điểm canh ba vừa dứt, trong Khương Gia Thôn có một bóng đen từ rừng phía trước kê sơn tử quán lùn đùn đi ra, nhìn quanh rồi tiến thẳng tới quán, núp dưới gốc tùng nghe ngóng. Tuy ánh đèn còn le lói trên lầu, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng động nhỏ, mọi người đã ngủ say. Không do dự nữa, bóng đen đi vòng ra khu bên tả, nhảy vọt lên mặt tường ướt lượng, từ đó vào mái ngói không xa mấy, liền chuyển thẳng từ mặt tường lên mái nhẹ nhàng, không một tiếng động. Nằm xoài trên góc mái nhà, nghe ngóng giày lát, bóng đèn thoăn thoắt leo qua lan can, vào trong hành lang, áp lưng vào tường lón lén, lần tới căn phòng đầu trên lầu, nơi có ánh đèn. Cửa phòng đã đóng chặt, bóng đèn vượt qua góc tường đến cửa sổ vây cuốn, rút dao nhẹ tay nảy chốt hồi lâu, cánh cửa sẽ hé mở ra, bóng đèn ghé mắt nhìn vào. Trong góc phòng, mùng the buông kính gần cuối giường, bọc hành trang lớn để trên mặt án thư. Leo lên mặt cửa cuốn, bóng đèn đẩy cánh cửa nhảy vào phòng, ngồi thụp xuống để nghe ngóng. Tiếng người ngủ say cứ ngái đều đều. Người lạ đó tiến đến bên giường đưa đao, gạt cửa mùng sang một bên. Vợ chồng họ Mùng mền kéo lên quá vai, quay mặt vào tường ngủ say. Vừa khi ấy, Phùng Sanh cựa mình quay mặt ra ngoài thì bị lưỡi dao lạnh như tiền của Dạ Hành áp vào má. Chàng giật mình mở bừng mắt kinh hoàng, sợ toát cả mồ hôi. Nhờ ánh đèn dầu lờ mờ, Phùng Sanh đã nhận ra cái lão đại hán hung ác lúc ban chiều đang áp lưỡi dao sáng loáng, mùi tanh tanh khó chịu lên má của chàng. Phùng Sanh

Tiểu nhị thưa: Dạ, lâu lắm rồi. Chủ nhân chúng tôi buôn bán ở đây, từ đời nọ đến đời kia, bổn quán không những đông khách mà vấn đề an ninh khách trọ hầu như được bảo đảm, chưa bao giờ xảy ra chuyện gì đáng tiếc cả. Tiểu nhị đang phô trương thao thao bất tuyệt thì từ trên lầu có tiếng kêu ầm ĩ: Trời, khách trọ bị hành thích rồi, ghê quá ghê quá. Chủ quán và các tiểu nhị và mấy người trong quán vội chạy ồ lên thang lầu. Càm Lã cũng hỏi theo lên. Chủ quán hỏi lớn: Có việc gì vậy hả tiểu thất, giết người ở đâu? Mặt tái mét như gà bị cắt tiết, nói không ra hơi. Tiểu thất chỉ tay vào căn phòng đầu nhà: Phùng phu nhân đã bị ám sát trên giường kia kìa, còn Phùng tiên sinh thì nằm dưới sàn, chưa biết sống chết như thế nào. Mọi người liền vào trong phòng, một cảnh hỗn độn rùng rợn phô ra trước mắt. Thiếu phụ si mi tả tơi, bị phân thay ra làm hai đoạn, máu thấm đầy giường, tràn cả xuống sàn gạch bông và đã đông đặc. Bọc hành trang bị lục lội tung tóe. Phùng tiên sinh thì bị trói, mặt tái ngắt, mắt lờ đờ bạc nhược. Mai nương Tử Long vội cắt dây trói lôi dẻ trong miệng họ Phùng ra, rồi vật lên kỹ. Chủ quán hối người lấy chai dầu nóng lên thoa bóp một hồi. Họ Phùng mới hồi sức, yếu đuối kể lại việc xảy ra đêm qua cho mọi người nghe. Phùng Sanh kể luôn việc gặp cái tên lão tặc chiều qua trên khúc đường cách Khương Gia Thôn mấy dặm, và cả quyết chính là tên tặc đạo đó là thủ phạm vụ này. Kể xong, họ Phùng loạn choạng đến ôm lấy thay vợ khóc lóc thảm thiết, khiến ai nấy cũng đều mũi lòng rơi lệ, căm hờn muốn bắt ngay được cái tên sát nhân phành thầy môi ruột để tế người bạc số mới thỏa dạ. Trước cảnh thương tâm, Mai nương Tử Long nghĩ lại chuyện xưa, cảm thấy căm thù phẫn nộ thay cho họ Phùng. Tử Long đỡ Phùng Sanh ra kỹ rồi khuyên giải: Cơ sở đã như vậy rồi, tiên sinh khóc than nhiều quá thì cũng không làm sống lại được lệnh phu nhân, chi bằng nên giữ sức liệu bề mai táng cho người bạc mệnh thì hơn. Phùng Sanh chỉ bọc hành trang nhăn nhó: Vợ chồng tôi chỉ có một ít tiền bạc và đồ nữ trang để trong bọc này thì bị cái tên ác tặc đó lấy hết rồi. Nay bơ vơ quê người, một đồng một chữ cũng không còn, lo liệu làm sao được bây giờ. Thà rằng tôi tự vặn theo nàng cho vẹn nghĩa phu thê và còn đỡ khổ. Không được, nam nhi chi chí, lo việc báo hận chứ sao lại nghĩ quẩn như vậy. Được, tôi sẽ giúp tiền bạc, tiên sinh khỏi lo. Vậy việc cấp bách hiện thời là vấn đề tục trình lên báo quan sở tại thế nào, tất chủ quán hiểu rõ hơn cả và sẽ đảm nhiệm việc này. Riêng phần tiên sinh, hãy nên thu xếp lại hành trang, thay y phục váy máu đi rồi xuống dưới nhà, tôi muốn thăm hỏi vài điều cần thiết. Chủ quán cần nói: Tôi rất tiếc việc này đã xảy ra tại bản quán, rất hại cho sự doanh thương của chúng tôi, nhưng tôi cũng vì Phùng tiên sinh đây là người khách quen mà lo liệu giúp cho. Mai nương hỏi chủ quán: Tiên sinh có ý kiến gì về cái tên đạo tặc sát hại Phùng phu nhân ở đây hay không? Chủ quán lắc đầu: Thưa nương tử, đây là lần thứ nhất xảy ra án mạng tại Khương Gia Thôn, còn về tên đạo tặc tôi hoàn toàn không có ý kiến gì cả. Càm Lã không hỏi gì thêm nữa, đi vòng ra hành lang, nhận thấy váy máu do vết thương của đạo tặc rớt xuống mái ngói và rơi trên mặt tường hoa. Hai người liền xuống lầu và ra ngoài quán, dò theo vết máu ra tận tới mặt đường, rẽ sang tay phải. Vết máu thưa dần và mất hút ở trong rừng cây. Tìm quanh quẩn hồi lâu không thấy gì lạ, hai người thanh niên mới rủ nhau về quán, thì đã thấy Phùng Sanh ngồi đó từ hồi nào. Tử Long lấy ra hai đỉnh bạc đưa cho họ Phùng: Chúng tôi có chút bạc giúp tiên sinh lo việc tống táng cho lệnh phu nhân, xin vui lòng nhận và tả hình dáng cái tên lão tặc cho nghe. Bình sinh tiên sinh có thù oán gì với ai không? Phùng Sanh lãnh bạc quỳ xuống tạ ơn. Tử Long ngăn lại: Tiên sinh đừng cầu nệ mất thì giờ quý báu, xin kể rõ ràng, may ra chúng tôi sẽ giúp được phần nào chăng? Lúc đó mới tỉnh táo hơn, họ Phùng nhận thấy

Thân con trăng cục đầu, còn uống lên mấy vòng nữa rất dữ dội, giạt cả mặt cỏ mới lần lần nằm yên. Càm Lã cùng xuống ngựa. Bây giờ hai thôn dân mới hoàn hồn, quay lại quỳ lạ tạ ơn cứu mạng. Song Hiệp đỡ họ dậy. Mai Nương hỏi: hai người làm gì ở đây mà lại bị trăng đuổi như vậy? Người có tuổi nói: hai chú cháu tôi ở đông thôn gần đây thường vào rừng lấy măng đem về bán độ nhật. Lúc nãy đang lay hoay chặt măng thì chợt thấy cành lá khua động ầm ầm, tuy trời không có gió lớn. Chúng tôi lấy làm kỳ dị ngơ ngác nhìn, thì bỗng con mãng xà này từ trên cây nó quăng mình xuống, nó đuổi, lực sức không chống lại nổi, chú cháu tôi hè nhau chạy bán sống bán tử. Vừa ra tới đây, nếu không được nhị vị ân nhân tiếp cứu thì chắc chắn đã bị con ác xà này hại rồi, phước đức quá. Vừa lúc ấy có ba người tiều phu gánh củi đi tới. Một người hỏi: có việc chi vậy hả Trần Tứ? Trời ơi, con mãng xà lớn quá, ai giết nó thế? Trần Tứ chỉ Mai Nương, Tử Long và nói: à, Lý Đại, trong khi tôi bị ác xà rượt thì nhị vị đây đã phi ngựa tới kịp, và chính cô nương này đã hạ sát nó. Bác Lý ở rừng nào tới đây vậy? Người tiều phu tên Lý Đại chăm chú nhìn Cam Lã: tôi ở rừng bên kia ra, ví chăng chiều qua nhị vị hiệp khách qua đây thì tên lão tặc khó lòng đi thoát khỏi rồi. Mai Nương giật mình nhìn Tử Long rồi hỏi Lý Đại: lão trưởng nói tên lão tặc nào? Lý Đại chép miệng: nói ra thì dài lắm cô nương ạ. Xin cứ nói, tiểu nữ muốn biết chuyện đó. Đặt gánh củi xuống, Lý Đại nói: trái với thường lệ, hôm qua lão vào rừng lấy củi buổi chiều, lúc đi qua miếu lão tử chợt nghe có tiếng người nói, lão mới lấy làm lạ, vội núp vào bụi rậm để xem tình hình ra sao, vì ngôi cổ miếu đó hoang phế từ lâu lắm rồi. Lát sau có hai người từ miếu đi ra, khép cánh cửa một lại hẳn hôi. Lão nhận ra đó là cha con họ Bành bên Hoa Châu. Mai Nương hỏi: hình dáng chúng nó thế nào và là hạng người gì? Rút ống điếu đồng ngắn ở trong túi ra nhồi thuốc vào, Lý Đại châm lửa hút một hơi dài khoan khoái, thở làn khói dày đặc rồi chậm rãi nói tiếp: lão xin kể rõ ràng. Tập đạo họ Bành tên Khoát Hải, chủ nhân Bành Gia Ổ ở bên Hoa Châu, cào lớn da sần sùi đen, có râu quai nón, mắt lồi mũi sư tử, còi nó dữ tận lắm. Còn nó là Bành Chấn Sơn, vóc dáng cũng như cha, mặt rỗ chằng chịt, cha con họ Bành cùng đeo khí giới. Khoát Hải vận quần áo đen, áo chẽn bông, nhưng lạ một nỗi bên sườn nó còn loang một vết máu lớn bằng bàn tay. Y đưa cho Chấn Sơn một bọc vải đỏ sủng soảng tiếng bạc và bảo rằng: còn hãy về Gia Ổ trước, ta còn săn chơi Thiên Sơn Tự ít ngày nữa và sẽ về cùng với Pháp Quan Hòa Thượng. Chấn Sơn nói: thế còn vết thương kia thì sao? Ồ, ăn thua gì, ta đã hết đau rồi. Thế là cha con Bành Tặc đi thẳng. Lão ngờ Khoát Hải vừa đi cướp được bọc bạc lớn đó ở đâu về, và chính y bị trúng thương trong vụ cướp đó. Mai Nương hỏi: thế làm thế nào mà lão trượng lại biết rõ đời tư của Bành Tặc đến như vậy? Số là trước kia lão có nuôi thằng Lý Cường, là một người cháu họ. Nó hùng hằng bướng bỉnh, không chịu nghe lời lão dạy bảo, năm 18 tuổi bỏ nhà ra đi. Hai năm sau, bỗng một hôm nó trở về, y phục chỉnh tề ra dáng có tiền bạc, khoe khoang được khá giả, thì y như hầu chủ nhân là Bành Gia, là một tài anh hùng võ giỏng. Chính vì y bạo ngược hung hăng hay gây sự đánh lộn nên được họ Bành quý mến. Bởi lẽ Bành Khoát Hải ghét thứ công nhân hiền lành. Lý Cường thấy lão không tin nó, bèn rủ lão sang Bành Gia ở bên Hoa Châu chơi. Tò mò, lão cũng cùng đi với nó. Quả nhiên Gia Ổ này lớn thật, tường cao hào sâu, cổng tiền hậu đều có điếu kiều, tráng đình canh phòng trên vọng lầu rất là nghiêm cẩn. Bên trong nhà lớp nọ lớp kia trầm thiết lộng lẫy xa hoa, gia đình đông đảo, tên nào cũng võ phục võ trang, chẳng khác chi dinh một vị đại tướng như vậy. Lão bèn hỏi: Bành gia chủ làm gì mà giàu sang cực điểm như vậy? Thì Lý Cường nó đáp: đáng lẽ tiểu điệt không được phép cho bá phụ biết, thiệt nghĩ có nói cũng chẳng hại gì, vì bá phụ làm chi nổi một tay cường hào như họ Bành. Đầy nhé, chủ nhân là tay anh hùng độc cước độc đạo, mỗi năm chỉ đi buôn xa vài chuyến là vàng bạc châu báu chất đầy rương, chẳng thiếu một thứ gì. Lão mới vờ hỏi: độc cước độc đạo đi buôn xa vài chuyến được nhiều tiền bạc nghĩa là như thế nào? Thật là khó hiểu quá. Lý Cường đắc chí: chậm hiểu như bá phụ thì chẳng trách suốt đời cứ vào rừng đốn củi kiếm được vài quan tiền là phải. Buôn đây có nghĩa là cướp của người khác, bá phụ nghe ra chưa? Không bao giờ Bành gia chủ cướp ở quanh vùng này, nên hành tung đại đạo vẫn không ai hay. Vô phước cho kẻ nào tò mò dò hỏi làm bại lộ, thì dù có biết độn thổ cũng sẽ bị mất đầu trước khi chui xuống đất. Đại, vì thế nên lão mới biết rõ về tên Bành lão tặc. Mai Nương hỏi thêm: lão trưởng có biết Thiên Sơn Tự ở đâu không? Dạ, ở bên Túc Kỳ Châu, giáp địa giới Cam Túc. Ngồi chùa ấy khá lớn và ở ngoại trấn. Từ đây đến đó xa bao nhiêu? Nếu dùng tuấn mã như cô nương thì chỉ xế chiều này đã tới nơi. Ra khỏi khu này chừng 5 dặm đường có một cái ngã ba, rẽ tay hữu là đường đi Túc Kỳ Châu, rẽ tay tả thì sang Hoa Châu, cũng đi chỉ một ngày đường. Càm Lã mừng rỡ, từ biệt Lý Đại Trần Tứ lên ngựa đi thẳng. Mai Nương hỏi Tử Long: sư huynh định đi ngã nào? Túc Kỳ Châu, vì tên lão tặc họ Bành qua Thiên Sơn Tự. Nhưng có một sự lạ khiến ngu huynh thắc mắc vô cùng. Mai Nương ngạc nhiên nhìn người bạn đồng hành có ý hỏi. Tử Long nói: trước kia khi còn ở Bạch Vân Tự, Lã Tứ Nương đại sư đã có lần nói tới Thiên Sơn Tự là một ngôi thiền viện chánh đạo. Tại sao Bành lão tặc lại giao dịch được với hòa thượng trong chùa này? Ngu muội cũng có một điều thắc mắc. Điều chi vậy? Hình dáng tên Bành Khoát Hải sao giống hệt Tăng Tòng Hổ, hay đó là y? Suy nghĩ giây lát, Tử Long nói: kẻ thù của ngu huynh năm nay nhiều lắm là ngoại tứ tuần, mà theo lời Nho Sanh, Phùng Nguyên Thành và Lý Đại thì tên lão tặc Bành Trạc Ngũ Tuần hay hơn chút ít nữa. Không lẽ Tòng Hổ lại già đến thế như sao? Dưới bộ râu quai nón khó định được số tuổi lắm. Tử Long cười: ngu huynh cũng mong Bành tặc tử là Tòng Hổ, đổi tên họ, như thế sẽ đỡ vất vả cho chúng ta đi tìm kiếm biết là nhường nào. Kể ra cũng khó nghĩ thật, nhưng ngu huynh tin chắc nếu giáp mặt kẻ thù sẽ nhận ra nó ngay. Hai người lại dông ruổi trò chuyện, nhá nhem tối hôm ấy đã đến Túc Kỳ Châu, cổng thành hãy còn mở. Sòng Hiệp bèn vào thành tìm quán trọ nghỉ chân. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư Viện Audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại.